Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 431, Thánh Băng Tàn Cầu. Đại Thần Thông, Cửu Tự Chân Ngôn Thủ Ấn. Nhìn cuốn sách trong tay, Tiêu Hàn trên mặt cũng là hiện lên một vệt vẻ mừng rỡ. Trong lòng cũng là hiếu kỳ bộ này thần thông uy lực. Bất quá giờ phút này tự nhiên không phải hiếu kỳ cái này thần thông thời điểm. Cất kỹ quyển trục phía sau, Tiêu Hàn nhìn về phía Si Mãng, ánh mắt hơi nheo lại, trong con người có lãnh mang hiện lên. Đánh lén là đi, có thể chuẩn bị đối cái này yêu thần điện động thủ. Lúc này, Tiêu Viêm cùng Lâm Động cũng là lướt đến Tiêu Hàn bên cạnh. Khuôn mặt hiện lãnh vừa rồi Tiêu Hàn bên này bị Si Mãng đánh lén động tĩnh. Bọn hắn tự nhiên chú ý tới. Hai người riêng phần mình đoạt đến một bộ cường đại thần thông phía sau. Cũng là trước tiên chạy tới. Tự nhiên không có khả năng mắt thấy lấy Tiêu Hàn thua thiệt. Lấy ba người bọn họ lực lượng. Nếu muốn đối phó yêu thần tông những người này. Không hề sợ hãi. Nắm chặt thời gian lại đi đoạt mấy thứ bảo vật đi. Tiêu Hàn lắc đầu, cũng không định lúc này đi cùng yêu thần điện người động thủ. Tạm thời cũng không muốn tại đây lãng phí thời gian. Vậy cũng được, cái này sổ sách đợi một chút lại tính toán. Tiêu Viêm cùng Lâm Động gật đầu, lập tức lại nhanh chóng xuất thủ cướp đoạt trong đại điện xuyên qua năng lượng chùm sáng. Ân. Tiêu Hàn mới vừa khóa chặt một cái năng lượng chùm sáng. Bất quá lúc này, ánh mắt của hắn lại đột nhiên chú ý tới đại điện thủ vị trên ghế ngồi. Một vật đưa tới hắn chú ý. Nơi đó, ngồi xếp bằng một bộ xương khô. Khô lâu toàn thân đen kịt. Có lẽ thời đại thượng cổ một vị vẫn là cường giả. Thì cốt bị tà khí ăn mòn. Giờ phút này, dẫn tới Tiêu Hàn chú ý không phải bộ xương khô này, mà là khô lâu dưới thân đè ép một đoạn cổ đồ. Bởi vì trong tràng các cường giả tranh đoạt bảo vật náo ra đại động tĩnh. Bởi vậy đè ở khô lâu dưới thân cổ đồ bị rung ra một đoạn nhỏ. Nếu không là Tiêu Hàn cảm giác nhạy bén, chỉ sợ vẫn đúng là khó mà phát hiện cái này đầu mối. Cái này cổ đồ trải qua vô số tuế nguyệt mà bất hủ, vốn cũng không đơn giản. Thêm nữa Tiêu Hàn là bực nào lịch duyệt, tại nơi này dị giới, hắn có thể không khách khí chút nào nói. Hễ bảo bối, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Mà giờ khắc này, chương này cổ đồ, Tiêu Hàn dám khẳng định, tất nhiên là trọng bảo. Trong lòng có suy đoán, Tiêu Hàn quyết định thật nhanh. Lập tức bỏ qua đại điện trong hư không xuyên qua năng lượng chùm sáng. Tiêu Hàn thân ảnh lóe lên, nhanh chóng lướt đến đại điện thủ vị bộ xương khô kia trước mặt. Hiu, Tiêu Hàn vừa tới, một hồi mùi thơm liền đập vào mặt, một đạo thân thể mềm mại lập tức xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tiêu Hàn quay đầu, một trương hoàn mỹ bên mặt đập vào mi mắt, da thịt trong suốt. Vô cùng mịn màng, giờ phút này, nữ tử đồng dạng quay đầu, một đôi làn thu thủy mỹ mâu nhìn về phía hắn, khuôn mặt bình thản như nước, cái này cầu có thể để cho ta không? Tự nhiên sóng mắt lưu chuyển, nhìn xem Tiêu Hàn, nhẹ nói, hoàn mỹ khuôn mặt không tì vết chút nào, đối mặt một vị mỹ nhân như vậy thỉnh cầu, quả thực để cho người ta rất khó cự tuyệt, xin lỗi. Tiêu Hàn không chút do dự cự tuyệt, trước tiên đưa tay đem cái kia lộ ra một đoạn cổ đồ hoàn toàn rút ra. Tàn cầu, cổ đồ tại tay, Tiêu Hàn lông mày không ngờ nhíu một cái. Cổ đồ ranh giới có tan vỡ dấu tích, cũng không phải một chương hoàn chỉnh cổ đồ, khiến đến Tiêu Hàn cảm giác có chút không quá thoải mái. Đại thiên thế giới quá lớn, một tấm tàn đồ cho hắn. Để hắn lại nên đi nơi nào tìm kiếm một nửa khác tàn cầu. Cho dù cái này cổ đồ bên trong có cơ duyên gì, Tiêu Hàn cũng không cái kia suy nghĩ đi tìm. Cái này tàn cầu, Tiêu Hàn cũng là nháy mắt mất đi hứng thú. Ây, nhường cho. Tiêu Hàn vừa muốn tiện tay cầm trong tay tàn cầu vứt cho một bên tự nhiên. Bất quá vào thời khắc này, Tiêu Hàn con người bỗng nhiên co rụt lại. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này tấm tàn đồ dưới góc phải. Nơi đó, vẽ lấy một khối băng tinh bộ dáng vật thể. Tiểu Nhu, cái này sẽ không liền là đại thiên thế giới bên trong. Thánh băng a. Tiêu Hàn lập tức thông qua tâm thần cùng hệ thống đường rẽ. Không sai, cầu bên trong ghi lại một loại thánh băng. Hệ thống không có làm khó Tiêu Hàn, trực tiếp cho khẳng định trả lời. Tiêu Hàn trong lòng vui vẻ, vừa muốn đem tàn cầu ném đi ra tay lập tức thu hồi lại. Ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm tàn cầu dưới góc phải. Thánh băng, rốt cục có thánh băng đầu mối. Tiêu Hàn cẩn thận, nhưng mà, ngay tại Tiêu Hàn hai tay nâng lên thánh băng tàn cầu hưng phấn không thôi thời điểm. Một bên đột nhiên truyền đến tự nhiên kinh gọi âm thanh. Tiêu Hàn ngẩng đầu, chỉ thấy, tự nhiên thân thể mềm mại nháy mắt hướng hắn đánh tới. Một giây sau, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, tự nhiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, sau đó nhào rót vào Tiêu Hàn trong ngực. Máu tươi cũng nhuộm đỏ Tiêu Hàn thanh sam, tự nhiên đột nhiên phun máu ngã xuống Tiêu Hàn trong ngực. Một màn này hoàn toàn phát sinh tại trong chớp mắt. Làm cho phía trước đắm chìm tại thánh băng tàn cầu hưng phấn trong trạng thái Tiêu Hàn. Căn bản bất ngờ, đến thời khắc này, Tiêu Hàn vẫn là chân tay luống cuống. Bất quá sau một khắc, Tiêu Hàn chính là đột nhiên giật mình tỉnh lại. Bởi vì giờ khắc này, tại Tiêu Hàn trước mặt, cái kia một bộ đen kịt khô lâu. Rõ ràng chính giữa mở to một đôi màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Cái kia màu đỏ tươi mắt đỏ bên trong, băng lãnh đạm mạc, sát ý lành lạnh, đen kịt khô lâu khô héo bàn tay, đang đứng ở nâng lên tư thế. Trên bàn tay dũng động cực kỳ kinh người lực lượng. Hiển nhiên, vừa rồi Tiêu Hàn tâm thần đắm chìm tại thánh băng cổ đồ thời điểm. Cái này đen kịt khô lâu quỷ dị xuất thủ, mà tự nhiên, thay Tiêu Hàn đỡ được một kích này. Lúc này, đen kịt khô lâu lại động thủ, lại lần nữa giơ bàn tay lên đột nhiên hướng về Tiêu Hàn đột nhiên đánh tới. Oanh, bàn tay vừa rơi xuống, còn như bão táp tàn phá bốn phía lực lượng nhanh chóng bạo phát đi ra. Tiêu Hàn vị trí lập tức bị oanh thành nhão nhoẹt. Lần này, Tiêu Hàn phản ứng lại, tại đen kịt khô lâu xuất thủ thời điểm, hắn liền ôm tự nhiên nhanh chóng lướt ra ngoài mấy chục trượng bên ngoài. Tiêu Viêm, Lâm Động, Tiểu Cây cô nàng, Mai Chấp Sự, Triệu Huynh, mau bỏ đi. Tiêu Hàn lập tức đối với Tiêu Viêm mấy người la lớn. Hắn thì là ôm trọng thương tự nhiên, cũng không quay đầu lại nhanh chóng hướng về cổ điện bên ngoài lao đi. Tuy nói không biết rõ cái này đen kịt khô lâu là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là cho hắn một cỗ tương đối cảm giác sợ hãi. Hắn có loại cảm giác, cái này đen kịt khô lâu lực lượng chỉ là vừa mới thức tỉnh, chỉ sợ sau đó biết càng khủng bố hơn. Làm không tốt chính là một bộ trời trí tôn thực lực ma hóa khô lâu. Đợi tiếp nữa, tất cả mọi người chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Nghe được Tiêu Hàn âm thanh, Tiêu Viêm cùng Lâm Động không có chút nào do dự. Lập tức không lại cái gì tranh đoạt bảo vật, đều là nhanh chóng hướng về cổ điện bên ngoài bảo vút đi. Đối với Tiêu Hàn thực lực cùng tính khí, hai người bọn họ lại biết rõ rành rành. Hố đại tiên đều nói mau bỏ đi, cái kia tất nhiên là có đại nguy hiểm phủ xuống. Tây Môn Hiểu Thi, Mai Tuyền Ngọc, Triệu Bình, Mạc Ngữ Ngâm mấy người giật mình phía sau, cũng là lựa chọn tin tưởng Tiêu Hàn. Lập tức cũng là không lại cái gì tranh đoạt bảo vật, nhanh chóng rút khỏi cổ điện, theo sát Tiêu Hàn mà đi. Tiêu Hàn một đoàn người mới vừa rút khỏi cổ điện, rộng rãi cổ điện chính là điên cuồng rung động lên. cổ điện thủ vị đen kịt khô lâu. Đứng lên, một cỗ quái dị gió bão quét sạch mà lên. Cực đoan khí thế kinh khủng tràn ngập ra. Chỉ nghe một đạo băng lãnh không có chút nào nhiệt độ sát phạt thanh âm. Tại cổ điện bên trong hù dọa. Chết, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.